Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chuyện xưa như sương khói. Hà Thạch Thôn, Chiro không có giống thường ngày đi bờ sông chơi đùa, mà là ngơ ngác ngồi ở trước cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Chiro, đang suy nghĩ gì đấy? Tại sao không đi bên ngoài chơi đâu? Chiro trở về, chỉ gặp mẹ của mình chính lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Mụ mụ, ninja thật là lợi hại. Ta có thể trở thành ninja sao? Yoshiko dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Nói ra, Chiro rất muốn trở thành vì ninja sao? Ta siêu muốn trở thành giống Sakata Kaka như thế ninja. Thật là lợi hại, Chiro nói, trong mắt toát ra sùng bái quang mang. Tiểu hài tử luôn luôn đối loại này không biết đồ vật tràn đầy hứng thú. Ninja lực lượng, với hắn mà nói, thật sự là quá có lực hút. Yoshiko trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nói ra, Chiro, cuộc sống bây giờ không tốt sao? Ninja thế giới thế nhưng là rất nguy hiểm. Mụ mụ, cuộc sống bây giờ rất tốt, nhưng là ta muốn đi xem thế giới bên ngoài. Chiro một mặt quật cường nhìn xem Yoshiko, để Yoshiko không biết nên nói cái gì. Chiro, chấm ngoặc kép, tốt, mụ mụ, không nói, ta đi ra ngoài trước chơi. Chiro nói, hấp tấp địa đi ra ngoài. Ai, Chiro đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Yoshiko, thế nào? Masuda Ichiro từ trong phòng đi tới nghi ngờ nói, không có việc gì, lão công. Người sắp đi ra ngoài sao? Yoshiko cười nói. Đúng vậy a, đại quân còn đang chờ ta đi săn. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Người phải cẩn thận, ta ở nhà chờ ngươi trở về. Yoshiko, yên tâm đi. Masuda Ichiro nói xong, cầm công cụ liền ra cửa. Yoshiko đưa mắt nhìn Masuda Ichiro rời đi. Nhàn nhạt thở dài, đi trở về gian phòng của mình. Nhìn xem trong gương mình, Yoshiko không khỏi hơi xúc động. 20 năm, mình đã thành thói quen loại này không có ninja sinh sống. Ngày hôm qua cái Sakata, cùng Sakumo đại ca dung mạo thật là giống. Sẽ không phải là Sakumo đại ca cùng Ayako tỷ tỷ hài tử a? Hắn muốn đi qua triều ẩn thôn làm cái gì? Yoshiko trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm qua nhìn thấy Kakashi thời điểm, trong lòng liền có một loại không hiểu cảm giác, nhưng lúc ấy nàng lại không có nói ra. Cuộc sống bình thường để Yoshiko 10 phần thích ứng. Nàng không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ trạng thái. Mà lại, nàng cũng không xác định Kakashi chính là nàng tưởng tượng kia cá nhân. Ngộ nhỡ không đúng vậy, liền lúng túng hơn. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Yoshiko nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thở dài. Lúc này, một bóng người ra hiện tại ngoài cửa sổ. Yoshiko giật nảy mình. Ai? Là ta. Yoshiko Aji. Kakashi thân ảnh từ bên cửa sổ hiển hiện, lộ ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Sakata tiên sinh, ngươi làm sao tại nơi này? Yoshiko kinh ngạc nói. À, mới từ qua triều ẩn thôn trở về. Không biết Yoshiko Aji là có rảnh hay không cùng ta nói một chút. Nói chuyện, đương nhiên có thể, ta đi cho ngươi mở cửa. Yoshiko nói, rời khỏi phòng, mở ra đại môn, để Kakashi đi đến. Yoshiko vì Kakashi rót chén nước, nói ra, Sakata tiên sinh, lần này đi qua triều ẩn thôn hành trình còn thuận lợi sao? Tìm ta là tại sao? Yoshiko nói trong lòng có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy tựa hồ có chút kỳ quái địa phương. Kakashi cười cười, nói ra, vốn là không có thu hoạch gì, nhưng là về sau phát hiện một tòa mộ bia cùng một cái phong ấn. Xem như thu hoạch không cạn. Yoshiko hơi sững sờ, trên mặt dáng tươi cười có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng là rất nhanh liền thu liễm, vẫn là một bộ mỉm cười biểu lộ. Yoshiko nói ra, ồ, kia thật là chúc mừng Sakata tiên sinh. Kakashi nhìn xem Yoshiko, trong lòng đã có so đo. Yoshiko Aji, gia phụ Hatake Sakumo, Ta gọi Hatake Kakashi. Yoshiko chấn động trong lòng. Nhìn về phía Kakashi, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sakata tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Yoshiko Aji, ta từ cái kia phong ấn cự ngưu trong trí nhớ, thấy được năm đó một ít chuyện, ngươi cùng mẫu thân là tỉ muội đúng không? Cái kia mộ bia chỗ địa phương, cũng hẳn là ngươi đi tế bái. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ vì cái gì tấm kia đốt đi một nửa trang giấy có cỗ giống như đã từng quen biết mùi thơm, về sau mới nghĩ rõ ràng. Mùi vị đó, cùng Yoshiko Aji mùi trên người rất giống. Kakashi ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Yoshiko, mang theo cùng 3 phần nghi hoặc cùng 7 phần chắc chắn. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngột ngạt. Yoshiko cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi cũng không có thúc giục, chỉ là ngồi lẳng lặng. Không bao lâu, Yoshiko ngẩng đầu lên, lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, Kakashi, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến loại trình độ này. Tỷ tỷ và tỷ phu biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Kakashi vui mừng, Yoshiko đã nói như vậy. Hiển nhiên là thừa nhận thân phận của mình. Yoshiko Aji, năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mẫu thân sẽ chết tại nơi này? Còn có phụ thân vì sao lại tại nơi này thụ thương? Yoshiko thở dài, ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm, tựa hồ tại về đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Yoshiko mới rốt cục mở miệng nói. Kakashi, tỷ phu năm đó cũng không có thụ thương. Hắn lúc ấy sở dĩ không có trở về, là bởi vì tỷ tỷ nàng chỉ còn lại một năm tuổi thọ. Mà lại, trong bụng còn có ngươi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakashi vội vàng hỏi, năm đó chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, vẫn là kia đầy trời phi tuyết. Yoshiko nằm ở Konoha Ninja sắp xếp cẩn thận giản dị trong phòng. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi thế nào? Yoshiko cái kia chỉ có 7-8 tuổi thân thể lúc này căn bản liền không có dư thừa khí lực. Khuôn mặt non nớt bên trên có không phù hợp cái tuổi này thành thục. Ayako cùng Yoshiko là một đôi tỉ muội, mà lại là ở tại qua chiều ẩn thôn bên trong tỉ muội. Đương nhiên, các nàng cũng không phải là tộc Uzumaki người, mà là bị tộc Uzumaki thu dưỡng cô nhi. Các nàng nguyên bản không có ra, mà qua chiều ẩn thôn cho bọn hắn ra. Hai người bị gửi nuôi tại qua chiều ẩn thôn bên trong một gia đình bên trong. Mà gia đình kia bên trong, có một cái cùng Yoshiko niên kỷ tương tự nữ nhi, tên là Uzumaki Kushina. Hai người tại qua chiều ẩn thôn dần dần lớn lên. Ayako trở thành ninja, bắt đầu vì qua chiều ẩn thôn cống hiến lực lượng của mình. Lại một lần, Hatake Sakumo phụng mệnh đến qua chiều ẩn thôn chấp hành nhiệm vụ. Lúc ấy qua chiều ẩn thôn liền để Ayako phối hợp Hatake Sakumo. Không nghĩ tới một tới hai đi. Hai người sinh ra tình cảm, đại chiến trong lúc đó, tự nhiên không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Sakumo lần nữa bị thôn chiêu mộ, tiến về chiến trường. Ayako mặc dù không bỏ, nhưng là cũng không có cản trở. Lần này qua chiều ẩn thôn diệt vong thời điểm, Ayako mang theo vừa mới trở thành hạ nhẫn Yoshiko đi chấp hành nhiệm vụ. Thậm chí còn gặp được Sakumo, mà khi ba người phân biệt về sau, Ayako tại trở về thôn trên đường, nghe được qua chiều ẩn thôn diệt vong tin tức. Dưới tình thế cấp bách, Ayako cũng không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo Yoshiko chạy về qua chiều ẩn thôn. Thế là, liền biến thành dưới mắt cục diện này. Cũng may Hatake Sakumo kịp thời đuổi tới. Nếu không, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.